Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2004. Chương 2004. Bế quan. Làm Bạch Vũ Triết đem ngân châm sau khi thu trở về. Lưu Diễm tiếp lấy bắt đầu trả lời. Huyền Thiên Cung người mạnh nhất chính là chúng ta cung chủ. Thực lực của hắn phi thường khủng bố. Ngươi khẳng định không phải đối thủ của hắn. Về phần cụ thể có bao nhiêu cái cửu trọng thiên, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng khẳng định không dưới 30. Lưu Diễm nói chuyện đều có chút run rẩy, đặc biệt là nói ra Cát Phi Vân khẳng định không phải cung chủ bọn họ đối thủ thời điểm, càng là có chút e ngại. Bất quá, Gia Cát Phi Vân đối với điểm này cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Trên mặt biểu lộ rất bình thản, Gia Cát Phi Vân nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt, biểu thị mình đã không có vấn đề gì có thể hỏi. Không có toàn diện tiếp xúc, bắt đến đối phương một cái cũng không phải là phi thường hạch tâm người. Có thể có được những tài liệu này đã toán không sai. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Sau đó từ hắn mở miệng, các ngươi tìm tới những cái kia truyền tống trận, khoảng cách bao nhiêu thời gian có thể truyền tống một lần. Gia Cát Phi Vân mấy người hơi sững sờ, chính mình thế mà không nghĩ tới qua vấn đề này. Xem ra, có một số việc cũng không chỉ là kinh nghiệm phong phú liền hữu dụng, vẫn là cần chuyên nghiệp tới, vấn đề này cũng là rất mấu chốt, có thể đại khái nắm giữ. Thiên Ma Đại Lục bao nhiêu thời gian lại phái một nhóm người tới? Cái này, ta là sự thật không biết. Lưu Diễm nhìn qua có chút sợ hãi. Vừa rồi chính là cái này Bạch Vũ Triết. Tùy tiện vung tay lên, liền để cho mình đau đến không muốn sống. Hiện tại hắn hỏi vấn đề, chính mình lại còn nói không biết. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không có làm khó nàng. Người ở chỗ này đều có thể nhìn ra được. Trong vấn đề này Lưu Diễm không có nói sai. Như vậy, các ngươi phát hiện truyền tống trận, có phải là có đồ vật gì bảo hộ lấy, không thể tùy ý vận dụng? Bạch Vũ Triết lần nữa hỏi ra một vấn đề, nhưng là, lại đều không có đạt được đáp án, bởi vì Lưu Diễm xác thực không rõ ràng. Cuối cùng, mấy người cũng đành chịu, đoán chừng cũng chỉ có thể đạt được nhiều như vậy tin tức. Sau đó, Bạch Vũ Triết nháy mắt tại Lưu Diễm trên người 9 cái huyệt vị, đồng thời đâm vào một cây ngân châm. Sau đó Lưu Diễm cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Không có nửa điểm thống khổ, thậm chí tại nàng tử vong một khắc này, cũng cảm giác mình tiến vào một hoàn cảnh duyên dáng tiên cảnh đồng dạng. Mấy người tại cái đề tài này thảo luận mấy giờ sau đó, Bạch Vũ Triết liền tuyên bố tạm thời bế quan. Hắn có thể tưởng tượng ra được, không bao lâu, hắn mỗi ngày liền cần điên cuồng luyện đan, cho nên hiện tại hắn rất có tất yếu trước hào hào làm quen một chút Cửu Long Đỉnh cái này luyện đan thần khí. Thậm chí, hắn trở lại chỗ ở sau đó cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người đều không có trò chuyện bao lâu. Cảm giác thời gian quá mức gấp gáp, bất quá hắn bế quan cũng là tại chỗ ở của mình. Hai nữ biết hắn ngay tại bên người, cũng sẽ không cần mỗi ngày như vậy nhắc nhở treo mật. Thông Thiên Tháp tam tầng, Bạch Vũ Triết chỗ ở trong phòng luyện đan. Lúc này Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng trên mặt đất, cao hơn 2 mét Cửu Long Đỉnh đặt ở trước người. Kiện thần khí này, dù là chính là như vậy đặt vào bất động, đều có thể cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Kia mênh mông, nặng nề cảm giác, khiến người ta cảm thấy trước mặt đây không chỉ là một chiếc đỉnh, mà là một tòa khổng lồ núi cao. Bạch Vũ Triết hơi ấp ủ trong chốc lát sau đó, hai tay bắt đầu không ngừng nắn pháp quyết, một cỗ kỳ dị ấn quyết dung nhập Cửu Long Đỉnh bên trong. Sau đó Cửu Long Đỉnh chậm rãi bắt đầu dâng lên, tại cách đất chừng 1 mét cao độ, chậm rãi chuyển động, phía trước kia loại khí tức trở nên càng thêm khổng lồ.